Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34: Vô tội phóng thích. Miệng lưỡi trơn tru, Lý Chính không tiếp tục để ý Trương Dương, quay người đối năm tên bọn nhỏ nói: "Chúng ta đã nắm giữ Trương Dương chứng cớ phạm tội, mời các ngươi thành thật trả lời có phải hay không Trương Dương xúi dục các ngươi trêu cợt Triệu Đình tiểu thư ca ca." Năm hài tử nhìn Trương Dương bị hai tên cảnh sát áp lấy dáng vẻ, trong lòng đại hòa, nói bậy, cùng Dương ca một chút quan hệ cũng không có, là chính chúng ta muốn trêu cợt hắn. Đúng, tên mập mạp chết bầm kia suốt ngày khi dễ chúng ta. May mắn mà có Dương ca xuất hiện, giúp chúng ta suốt này ngụm ác khí. Nếu không không biết hắn lại sẽ làm sao khi dễ chúng ta đâu. Quả nhiên chính mình không có phí công giúp mấy cái này tiểu bằng hữu. Từng cái diễn kỹ nổ tung. Trương Dương giả bộ ủy khuất nói. Đúng thế, ta làm ra hết thảy đều là đang ngăn trở Triệu Đình ca ca tiếp tục tàn phá tổ quốc đóa hoa a. Thấy việc nghĩa hăng hái làm đều phải bị trừng phạt. Vậy sau này còn có ai dám lại làm người tốt chuyện tốt? Lý đội trưởng ngươi nói có đúng hay không? Yên tĩnh, Lý Chính hét lớn một tiếng, cưỡng ép ổn định tâm thần, trầm giọng nói, bọn nhỏ, ta là cảnh sát, các ngươi không gạt được ta. Các ngươi nếu là thay Trương Dương giả mạo chứng nhận, loại hành vi này cũng là phạm tội, là lại nhận pháp luật chế tài. Các ngươi cần nghĩ kỹ lại nói, ta không có nói láo. Chính là chính chúng ta ngược lại mật ong. Ngươi không muốn vu hãm ta Dương ca. Ngươi đừng dọa dọa người. Chúng ta là thụ luật bảo hộ trẻ vị thành niên bảo hộ. Ta cũng không tin các ngươi còn có thể làm sao giọt chúng ta. Bọn nhỏ lập trường kiên định giữ gìn Trương Dương nói. Trương Dương một phát miệng, lặng lẽ đối bọn nhỏ giơ ngón tay cái lên. Bọn nhỏ cũng chớp mắt ra hiệu. Lý Chính chú ý tới bọn nhỏ ánh mắt, liền vội vàng xoay người. Trương Dương lập tức biến về tới bộ kia ủy khuất biểu tình. Lý đội trưởng, bọn nhỏ đều nói như vậy, ngươi không có lời nào để nói đi. Đồng ngôn vô kỵ, tiểu hài tử là sẽ không nói láo. Ngươi, vốn cho rằng ở nhà gia trưởng chăm sóc cùng mình đe dọa dưới, những này không thành thục bọn nhỏ sẽ e ngại nơi này cao áp mà chi tiết khai báo hết thảy. Không ngờ những hài tử này đều cùng thành tinh đồng dạng, không sợ hãi chút nào. Gia trưởng của bọn họ cũng thế, liền yên lặng nhìn này ra nháo kịch, hoàn toàn không có phát huy một ngôi nhà dài tác dụng vốn có. Lý đội trưởng, người đây đã là chưa trình tự bình thường tự tiện áp dụng bắt được. Ta đại nhân có đại lượng liền không cùng người so đo. Dù sao ngươi cũng là phá án sốt ruột, vì nhân dân phục vụ nha. Nhưng ngươi nếu là lại không nhanh chóng thả ta, ta muốn phải khởi tố ngươi a. Trương Dương mũi vảnh lên trời, lực lượng 10 phần nói. Lý Chính hung hăng trừng Trương Dương một chút, siết chặt nắm đấm, nhưng cũng là vô kế khả thi. Đành phải khiến thủ hạ cởi bỏ Trương Dương còng tay. Lúc này mới nhân dân tốt cảnh sát sao? Trương Dương nhẹ nhàng vuốt vuốt cổ tay, cười nói. Lý Chính hừ lạnh một tiếng, quay người đối bọn nhỏ gia trưởng nói, con của các ngươi tạo thành Triệu Đình ca ca não chấn động, tiến vào bệnh viện, làm vì bọn họ người giám hộ các ngươi không có đưa đến tác dụng vốn có. Nể tình hài tử là vi phạm lần đầu, chúng ta miễn đi đối bọn hắn trừng phạt, bất quá đối các ngươi tiền phạt là ắt không thể thiếu. Để làm đối Triệu Đình ca ca nằm viện đền bù, phạt, hẳn là phạt, cảnh sát đồng chí ngươi liền nói phạt bao nhiêu đi, chúng ta tuyệt không hai lời. Người này nhóc con, suốt ngày lại cấp lão tử gây tai họa. Lưu Cương phụ thân nổi giận đùng đùng mắng Lưu Cương một câu, dùng sức đạp Lưu Cương cái mông một chân. Lý Chính nói muốn phạt tiền, từng cái gia trưởng lại là không có một điểm sinh khí ý tứ. Các gia trưởng tự nhiên là không tức giận, Trương Dương vì bọn họ cùng con của bọn hắn xả giận. còn từ đâu vì nơi nào bộ tới nhiều tiền như vậy? Bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Cảnh sát đồng chí, này liền đem bọn hắn thả. Việc này cứ như vậy xong. Triệu Đình một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lý Chính trong lòng mặc dù tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng đành phải bất đắc dĩ nói. Chứng cứ không đủ, cảnh sát chúng ta không thể đối Trương Dương áp dụng bắt. Huống hồ những hài tử này đúng là thụ luật bảo hộ trẻ vị thành niên bảo hộ. Chúng ta cũng chỉ có thể làm được như vậy. Vậy ý của ngươi là nói ta ca tổn thương nhận không? Rồi, ăn ngay nói thật lời nói. Là ý tứ như vậy. Lý Chính nhẹ giọng đối Triệu Đình nói. Hơn nữa đối phương nhìn còn không có muốn truy cứu ngươi ca ca tổn thương bọn họ hài tử chuyện. Nếu quả thật muốn truy cứu tới, chỉ sợ ngươi ca ca liền điểm ấy tiền phạt cũng không chiếm được. Sau khi xuất viện còn phải ngồi tù, tổn thương trẻ vị thành niên thế nhưng là đại tội. Triệu Đình khí thẳng dậm chân, nhưng mắt thấy cảnh sát đều không làm gì được Trương Dương. Triệu Đình cũng là có oán không dám nói, trướng đỏ bừng cả khuôn mặt, trừng Trương Dương một chút, giận đùng đùng đi xuống lầu. Hừ, vốn dĩ không nghĩ tìm ngươi gây chuyện, ngươi chủ động cùng ta đối nghịch vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Dương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Triệu Đình tiểu thư giày cao gót nhìn chất lượng không phải rất đáng tin a. Không may điểm giảm 10, vừa mới nói xong, Triệu Đình gót giày lập tức gãy mất. Triệu Đình một chân không có dẫm ổn trực tiếp từ trên thang lầu cút xuống dưới. Triệu tiểu thư, Lý Chính vội vàng đi xuống lầu kiểm tra tình huống. Đến gần xem xét, Triệu Đình rơi mặt mũi bầm dập. Nguyên bản một cái xinh đẹp mỹ nhân giờ phút này mặt biến hình cùng như như hoa. Hoàn toàn không có đi qua phong thái. Hừ, không có muốn mạng của ngươi ngươi liền cảm ơn trời đất đi. Nhìn ngươi về sau còn thế nào câu dẫn nam nhân. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 8.000 không may điểm. Trương Dương trong đầu truyền đến không may hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trương Dương đối năm hài tử quăng tới ánh mắt tán dương. Bọn nhỏ lập tức đáp lại mỉm cười đáp lại. Lý Chính là một khắc cũng không muốn để cho cái này sao chổi đợi tại bên cạnh mình. Để tránh cũng cho mình đưa tới vận rủi. Vội vàng gọi điện thoại gọi xe cứu thương về sau. Vội vàng đưa tiễn gia trưởng cùng bọn nhỏ. Cũng làm Hà Tịch mang Trương Dương rời đi cục cảnh sát. Dương ca, Lý đội trưởng hắn không có tìm ngươi phiền toái a. Hà Tịch một mặt lo lắng nói. Trương Dương giang tay ra, cười hắc hắc nói, Lý đội trưởng theo lẽ công bằng chấp pháp, rất được ta ý, tiểu tịch ngươi không cần lo lắng. Trương Dương vỗ nhẹ tiểu tịch cánh tay, lần này cũng không tiếp tục thu hoạch được không may điểm. Xem ra tiểu tịch gần nhất sẽ không lại gặp được phiền toái gì. Dương ca, ta xem ra Lý đội trưởng phi thường muốn bắt được ngươi nhược điểm. Mặc dù không biết đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng Dương ca ngươi nhất định phải chú ý an toàn a. Ta không nghĩ ngươi thụ thương. Nhìn Hà Tịch kia ánh mắt ôn nhu, Trương Dương trong lòng không khỏi ấm áp. Có một nữ nhân chịu quan tâm an nguy của mình, cảm giác này thật thoải mái a. Yên tâm đi, đừng quên, ta, Trương Dương, chính là trong truyền thuyết sao chổi. Ai khi dễ ta, ai không may, ngươi khi dễ ai, ai không may. Hà Tịch cười nhận lấy hạ một đoạn văn. Hai người hàn huyên vài câu về sau, Hà Tịch lại trở về cục cảnh sát tiếp tục đi làm. Lúc này, Trương Dương phát hiện mình không may điểm số lại bắt đầu không ngừng mà tăng lên. 10 điểm, 30 điểm, 200 điểm, nhất định là Hà Hoan chết kinh động đến dân mạng. Trương Dương lập tức khởi hành đi tới gần nhất quán net. Ấn mở Trương Dương đi. Quả nhiên, cũng không biết, Hà Hoan cùng Bằng Hiểu Điệp dưới đất, có phải hay không tưởng niệm như thế nào chặt. Có lẽ như thế nào cũng nên xui xẻo. Đi dưới mặt đất cùng hắn vợ con đoàn tụ, trình diễn một trận ảnh gia đình hoàn mỹ kết cục. Này một bài post đã bị đưa đỉnh.